Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960. Thứ, thế nhân đều nói Việt Lăng Khê kỳ quái, nói hắn lãnh huyết biến thái, nói hắn ngay cả mình huyết thống chí thân, cũng có thể dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn tổn thương. Nói hắn loại này nhân, là phi thường nhưng sợ, thế nhưng, chỉ có Bại Thi lão già. Cũng chính là Việt gia duy nhất may mắn còn sống sót xuống vị kia lão quản gia. Chỉ có hắn biết, Việt Lăng Khê cũng không có bọn họ nói đáng sợ như vậy. Sớm ở âm hồn cảnh vỡ, những thứ ấy huyết ma trùng theo âm hồn cảnh ra, nuốt sống một mấy chục vạn nhân thành phố lớn sau, Việt Lăng Khê liền đuổi đi nơi nào. Thế nhưng, cặp máu liền sinh sôi nảy nở huyết ma trùng, ở nuốt hết một thành sau. Sinh sôi nảy nở được rất nhiều, là ở lúc trước âm hồn cảnh chung hơn 10 bội, Việt Lăng Khê ở lúc đó liền tính toán phong ấn này đó huyết ma trùng chiều. Lại phát hiện, hắn đóng băng thuật chỉ có thể khống chế ở huyết ma trùng chiều một hồi thời gian. Không đến một khắc đồng hồ, số lượng cực kỳ khổng lồ huyết ma trùng chiều liền trực tiếp phá tan hắn đóng băng thuật. Lại lần nữa trở nên sinh động khởi lai. Tựa như ở một trống trải trong phòng, chỉ có một người thời gian, sẽ cảm thấy lãnh, nhưng mười nhân thời gian, mọi người đứng chung một chỗ, nhân thân thượng nhiệt độ ảnh hưởng không khí nhiệt độ, gian phòng cũng trở nên bất lại như thế lạnh giá, này đó huyết ma trùng chiều, đồng dạng là đạo lý này, nguyên bản Việt Lăng Khê còn muốn tính toán dùng băng phách nhiệt độ phi thường thấp, cũng có thể khốn ở này đó huyết ma trùng. Thế nhưng sau đó hắn phát hiện, này băng phách là tự nhiên hình thành bông tuyết, cũng là tự nhiên nhiệt độ, nếu như không có kết hợp hắn đóng băng thuật, một khi nhượng huyết ma trùng thích ứng này tự nhiên nhiệt độ. Đến thời gian hậu quả càng khó lường, hảo hơn Việt Lăng Khê chính hắn, vô luận lại thế nào lạnh lẽo địa phương, hắn cũng có thể sống được, bởi vì bản thân hắn liền thuộc về thanh khiết trên thế giới nhân. Huyết ma trùng cũng bình thường, nếu để cho chúng thích ứng thanh khiết nhiệt độ, đến thời gian liền ngay cả Việt Lăng Khê cũng khốn bất ở chúng. Đương chư thần đại lục các nơi đô hy vọng hắn xuất thủ đối phó này đó huyết ma trùng thời gian. Việt Lăng Khê lại lãnh đạm cự tuyệt, không phải hắn lãnh huyết không muốn cứu, mà là hắn cũng bất lực. Bại Thi lão già nói một tràng, thấy Việt Lăng Khê trên mặt thần sắc như trước vị biến. Không khỏi có chút cảm giác bị thất bại. Được rồi, như thế ngươi nói cho ta. Khống chế này đó huyết ma trùng sao? Ngươi phải như thế nào giết chúng? Dùng hỏa thiêu, sợ rằng người đã chết. Chúng cũng còn chưa chết. Dùng đóng băng, chúng rất nhanh liền hội phá tan phong ấn. Vẫn không thể đóng băng quá nhiều thứ. Một khi đóng băng quá nhiều thứ, huyết ma trùng rất nhanh liền hội thích ứng kia thanh khiết nhiệt độ. Đến thời gian sẽ vô pháp lại đóng băng chúng, Việt Lăng Khê trầm ngâm khoảnh khắc nói, đằng đóng băng chúng sau, ta sẽ nghĩ biện pháp tương chúng mang đi cực đông khu. Chỗ đó có biển rộng, tương chúng chìm vào biển rộng trong, hải vực hơn chư thần đại lục càng bao la, nước biển hội tương chúng đánh tan, chúng vô pháp nặng hơn tụ cùng một chỗ. Tự nhiên sẽ không lại hình thành uy hiếp, nhưng ngươi muốn thế nào tương chúng mang quá khứ. Cho dù ngươi bây giờ thật có thể đóng băng chúng, ngươi cũng chỉ có thể đóng băng như thế ngắn một khắc đồng hồ thời gian. Vừa đi chưa được mấy bước, chúng liền hòa tan, đến thời gian ngươi nghĩ chạy đô chạy không được. Việt Lăng Khê khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ tới Vân Sơ, nghĩ tới Quân Minh Dập, cuối cùng vẫn là đạo. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Bại Thi lão già lần đầu tiên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Việt Lăng Khê. Ta sẽ không quản chuyện này đi sao? Ta đáp ứng ngươi mẫu thân, nhất định sẽ nhìn ngươi trưởng thành đến lại không có bất kỳ người nào có thể bắt nạt ngươi ngày ấy. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi nhượng ta này một phen niên kỷ lão gia hỏa sau này thế nào đến dưới cửu tuyền đối mặt với ngươi mẫu thân. Việt Lăng Khê con ngươi tâm khẽ run, hắn nhìn Bại Thi lão già khẩn cầu mắt, nhẹ giọng nói, Hoàng Thúc, người yên tâm ta sẽ không có việc gì, Bại Thi lão già như thế nào sẽ thả tâm. người nhất định phải đi. Việt Lăng Khê trầm mặc. Bạch Chi lão già xoay người, thật dài thở dài, nói thật, Việt Lăng Khê có thể có cái quan tâm nhân, không còn là trước đây như thế mặc ý. Trong lòng hắn còn là rất vui mừng, hắn còn muốn nhìn hắn cưới vợ sinh con, không còn là cô độc một người. Thế nhưng hắn lại thích một người như thế, điều này cũng làm cho mà thôi. Quân Minh Dập đứa bé kia hắn cũng đã gặp, xác thực cơ linh đáng yêu, thu làm nghĩa tử, sau này làm bạn ở bên cạnh hắn, cũng là hảo. Thế nhưng hắn thế nào cũng không hy vọng, Việt Lăng Khê vì này mẹ con, muốn làm đến loại tình trạng này, kia nhưng là người khác lão bà hòa đứa nhỏ, mắc mớ gì tới hắn a? Tối nhượng Bạch Chi lão già vô pháp tiếp thu chính là, tiểu tử ngốc này làm nhiều như vậy, lại chưa từng có cùng nha đầu kia đã nói tâm ý của mình. Sợ rằng, Mạc Vân Sơ nha đầu kia đến bây giờ đâu còn không biết Việt Lăng Khê tiểu tử này thích hắn. Còn tưởng rằng Việt Lăng Khê là cái khó đối phó ra hỏa đi. Bất đắc dĩ chính là, hắn thực sự khuyên bất ở Việt Lăng Khê. Đi thôi, Bạch Chi lão già không muốn nói cái gì nữa. Có chút vô lực phất tay một cái, Việt Lăng Khê tĩnh tĩnh nhìn hắn một cái. Sau đó theo không gian giới chỉ chung lấy ra hai kiện kiện phi thường xinh đẹp thần khí. Chậm rãi đặt lên bàn. Nếu như, hắn nhìn kia hai kiện thần khí, nhẹ giọng nói, nếu như ta không có biện pháp đúng lúc gấp trở về. Phiền phức ngài tương cái này thần khí ở Dập Nhi và tiểu diễn sinh nhật thời gian. Chuyển giao cấp kia hai tiểu gia hỏa, không có cách nào đúng lúc gấp trở về. Có thể có chuyện gì? Có thể làm cho hắn không thể gấp trở về. Bạch Chi lão già giật giật môi. Hai người đều có chút trong lòng đã rõ nhưng không nói ra câu này nói dụng ý thực sự. Là bàn giao di ngôn, còn là thật, chỉ là ở giao phó mà thôi. Bạch Chi lão già không có lại quay người. Việt Lăng Khê cũng không nói thêm nữa. Đi nhanh đi ra ngoài. Mãi đến hắn ly khai cực kỳ lâu hậu. Bạch Chi lão già dường như đã hoàn toàn người cứng ngắc mới chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn trên bàn kia hai kiện thần khí, chậm rãi vươn tay, tương kia hai kiện thần khí cầm lên. Tiểu tử thối, không phải nói không biết tiểu diễn, chỉ chế luyện Dập Nhi sao? Rõ ràng hai tiểu gia hỏa cũng có một phần, hắn nhẹ nhàng xoa kia hai kiện thần khí. Thật dài thở dài, lúc nào, mới chẳng phải khẩu thị tâm phi. Huyền phủ, dưới ánh trăng, Vân Sơ đưa lưng về phía trăng sáng đứng. Quân mỹ nhân, người nói, Việt Lăng Khê thật sự có biện pháp đối phó những thứ ấy huyết ma trùng. Vân Sơ khẽ nhíu mày, ta tổng cảm thấy, Việt Lăng Khê có lẽ cũng khả năng có chuyện gì khó xử. Quân Hàn Uyên trầm giọng nói. Hắn nếu thật có thể giết những thứ ấy huyết ma trùng. Ở huyết ma động thời gian, liền không phải chỉ là để đóng băng chúng, ngươi cũng là muốn như vậy. Vân Sơ xoay người chống lại Quân Hàn Uyên mắt, hơi hiện ra bất mãn nói. Hơn nữa, những thứ ấy lão gia hỏa không phải đã nói rồi sao? Đây là toàn nhân loại sự tình, dựa vào cái gì nhượng Việt Lăng Khê một người đi? Bọn họ tốt xấu bọn chúng đều là thần tôn cao thủ. Cho dù trong lúc nhất thời giết không được nhiều máu như vậy ma trùng. Thế nhưng ít nhất cũng có thể giết chết một hai bách chỉ đi. Có thể giết một chút cũng là một điểm. Theo ta thấy, ngày mai liền tương những thứ ấy lão gia hỏa tìm đến. Hoặc là, cùng đi ra sức, hoặc là, Việt Lăng Khê cũng đừng đi. Quân Hàn Uyên gật đầu. Ngươi lưu lại trông nom đứa nhỏ. Bản tọa ngày mai cùng hắn cùng đi. Hết chương.